giờ đây trắng tay thua hết rồi. Cờ bạc nợ nần hại cái thân tôi. Tôi đam mê cuộc chơi, quá chi cũng bán rồi. Giờ thì chẳng còn gì để bán nữa. Người ơi sao tôi quá khôn, muốn chơi nhưng không muốn làm, nên đời tôi giá thế đó. Rượu cho tôi uống say, có đâu cho tôi hết buồn. Thôi tránh xa đi người ơi. Những ai đang mải mê, xin hãy nghe lời tôi. Cờ bạc rượu chè đời chẳng hay đâu. Những ai đang mải mê, xin hãy nghe lời tôi. Cờ bạc bạc lắm thôi, xin đừng chơi. Bạc nợ nần hại cái thân tôi. Tôi đam mê cuộc chơi, có chi cũng bán rồi. Giờ thì chẳng còn gì để bán nữa. Người ơi sao tôi quá khôn, muốn chơi nhưng không muốn làm, nên đời tôi giá thế đó. Rượu cho tôi uống say, có đâu cho tôi hết buồn. Thôi tránh xa đi người ơi. Những ai đang mải mê, xin hãy nghe lời tôi. Cờ bạc rượu chè đời chẳng hay đâu. Những ai đang mải mê, xin hãy nghe lời tôi. Cờ bạc bạc lắm thôi, xin đừng chơi. Bạc rượu chè đời chẳng hay đâu. Những ai đang mải mê, xin hãy nghe lời tôi. Cờ bạc rồi trắng tay dài.